Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 733, huyết ma tông đệ tử. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, la, giám sát sứ, Đông Lai quốc quốc vương Mã Ngọc cầu kiến. Hồng Bình bước nhanh đi đến Dương Phong trước người, lớn tiếng báo cáo, a, mời Mã Ngọc đi phòng tiếp khách kiên trì, ta một lúc liền đến. Nghe được Hồng Bình lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói, vâng, giám sát sứ đại nhân. Dương Phong vừa mới nói ra, Hồng Bình liền một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói, tiếp đó nhanh chóng rời đi. Hồng Bình rời đi về sau, Dương Phong tùy ý hưởng thụ một chút giám sát sứ phủ đầu bếp làm ra mỹ thực, mới chậm rãi rời đi nhà ăn, hướng phòng tiếp khách phương hướng đi tới. Bệ hạ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Dương Phong ngồi tại phòng tiếp khách chủ vị bên trên, trực tiếp khai môn kiến sơn dò hỏi, giám sát sứ đại nhân, chúng ta Đông Lai quốc xuất hiện một cái ma đạo cao thủ, đem Huyền Kim thành trăm vạn nhân khẩu đồ sát hết sạch, hy vọng đại nhân có thể cho chúng ta Đông Lai quốc làm chủ, diệt trừ cái kia ma đạo cao thủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Ngọc không chần chờ chút nào cùng vẻ do dự lớn tiếng đáp lại nói, trong mắt đều là khẩn cầu chi sắc, ngươi cho ta kỹ càng nói một chút cái kia ma đạo cao thủ tình huống. Mã Ngọc vừa mới nói ra, Dương Phong liền nghiêm sắc mặt, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi, cái kia ma đạo cao thủ đuổi tại Đông Lai quốc đồ thành, đơn giản chính là không đem bọn họ Tiên Võ Các để ở trong mắt, không đem hắn Dương Phong để ở trong mắt, nhất định phải đem diệt trừ, nếu không thì Tiên Võ Các uy nghiêm ở đâu, hắn Dương Phong uy nghiêm ở đâu. Có điều trước khi xuất thủ, Dương Phong còn cần tìm hiểu một chút cái kia ma đạo cao thủ mở thực lực, nếu như cái kia ma đạo cao thủ thực lực không mạnh, chính mình liền có thể trực tiếp xuất thủ đem xử lý. Nếu như cái kia ma đạo cao thủ thực lực quá mức cường đại, chính mình đành phải cầu trợ ở tông môn, để tông môn điều động cường giả đến giúp. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Ngọc lập tức đem tự mình biết tin tức kỹ càng thuật nói một lần. Nghe được Mã Ngọc thuật nói, Dương Phong phát giác tên kia ma đạo cao thủ thực lực hẳn không phải là quá mạnh, hẳn là quy nhất cảnh võ giả, tại hắn có thể ứng phó phạm vi bên trong, liền cáo biệt Mã Ngọc, trực tiếp rời đi giám sát xứ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Huyền Kim thành vị trí mau chóng đuổi theo. Dương Phong tốc độ phi hành rất nhanh, vẻn vẹn thời gian mấy tiếng, liền bay đến Huyền Kim thành, phát giác từng cái đại Huyền Kim thành trống rỗng, hiện đầy khô quắt thi thể, lít nhà lít nhít một mảng lớn, tùy ý co quắp té ở Huyền Kim thành mỗi một cái góc, giống như địa ngục đồng dạng khủng bố, toàn thân máu tươi cùng linh hồn đều bị ma khí hấp thu. Cái kia ma đạo cao thủ vậy mà sử dụng trăm vạn bách tính máu tươi cùng linh hồn tu luyện, thật là đáng chết. Kiểm tra một chút Huyền Kim thành ở trong khô quắt thi thể, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, ngữ tức giận băng lãnh thấp giọng lẩm bẩm, các ngươi có phát hiện hay không cái kia ma đạo cao thủ tung tích? Một hồi nói nhỏ đằng sau, Dương Phong hướng về phía cách đó không xa vài tên Đông Lai quốc thiên nhân cảnh võ giả lớn tiếng dò hỏi, giám sát sứ đại nhân, tên kia ma đạo cao thủ tiến vào Huyền Kim giữa núi non, cụ thể tại Huyền Kim giữa núi non chúng ta cũng không biết. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, cái kia vài tên Đông Lai quốc thiên nhân cảnh võ giả ở trong cầm đầu người võ giả kia lập tức lớn tiếng đáp lại nói, ân, ta đã biết, ta đuổi theo giết cái kia ma đạo cao thủ, các ngươi đem Huyền Kim thành bách tính thi thể xử lý một chút. Nghe được tên kia thiên nhân cảnh võ giả lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, phân phó một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng huyền kim giữa núi non mau chóng đuổi theo. Tiến vào huyền kim giữa núi non đằng sau, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, buông ra thần thức, nhanh chóng tìm tòi. Tại huyền kim thành bên trong, Dương Phong tìm được huyết y đại hán trên người một chút khí tức. Thôi động thể nội pháp lực, thi triển bí pháp, buông ra thần thức, tại huyền kim giữa núi non tùy ý tìm tòi. Rất nhanh liền có thể tìm được tên kia ma đạo cao thủ tung tích. Tìm được, không lâu sau đó, một tên huyết y đại hán chiếu vào đến Dương Phong giữa thần thức. Để Dương Phong trong lòng hơi động, hô nhỏ một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng huyết y đại hán sở tại địa phương bay đi. Thật mạnh lực lượng thần thức, hẳn là tiên võ các giám sát sứ đến. Đang tại một cái chớp động ở trong luyện hóa huyết ma phiên huyết y đại hán. Cảm ứng được Dương Phong thả ra thần thức, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt hung quang lóe lên, nói thầm một tiếng, liền đứng lên, đi ra ngoài. Huyết y đại hán mới vừa từ chớp động ở trong đi tới. Dương Phong liền từ trên trời hạ xuống, rơi vào huyết y đại hán hơn 10 mét có hơn. Một khuôn mặt hàn quang ngạch nhìn qua huyết y đại hán chất vấn. Ngươi là ai? Tại sao muốn đồ sát huyền kim thành trăm vạn bách tính? Ta là huyết ma tông nội môn đệ tử cung vũ. Tiểu tử ngươi chính là tiên võ các giám sát sứ đi. Nghe nói tiên võ các giám sát sứ đều là tiên võ các nội môn đệ tử ở trong người nổi bật. Thực lực cường đại, huyết tức giận tràn đầy. Vừa vặn huyết mạch của ta phiên vừa mới luyện chế thành công. Vừa vặn dùng ngươi đến tế cờ. Nghe được Dương Phong lời nói, huyết y đại hán một khuôn mặt nhe răng cười chi sắc đáp lại nói. Nói xong, huyết y đại hán liền thôi động thể nội pháp lực. Một cỗ ẩn chứa mãnh liệt huyết sát tức giận pháp lực màu đỏ ngòm từ hắn thể nội tuôn ra. Trong tay huyết ma phiên nhẹ nhàng vũ động, từng đạo mạnh hấp lực từ huyết ma phiên ở trong tuôn ra, hướng Dương Phong trên người bao phủ tới. Ngươi muốn chết? Nghe được huyết y đại hán lời nói, khi nhìn đến huyết y đại hán động tác, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, lật bàn tay một cái, chân long kiếm rơi vào đến hắn trong lòng bàn tay, bạch đế kim hoàng trảm thi triển mà ra. Một đạo kim sắc kiếm tức giận từ trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng huyết y đại hán trên người chém xuống mà đi. Huyết ma đại pháp, đối mặt sắc bén kim sắc kiếm tức giận công kích, huyết y đại hán vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay huyết ma phiên vũ động. Từng đạo huyết sắc ma ảnh từ huyết ma phiên ở trong tuôn ra, mang theo ngập trời ma tức giận, phát ra thê lương quỷ gào thanh âm, trực tiếp nghênh tiếp kim sắc kiếm tức giận, cùng với chạm va vào nhau, âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng đạo huyết sắc ma ảnh bị sắc bén kim sắc kiếm tức giận chém giết. Hóa thành vô số huyết quang tan biến tại vô hình, sắc bén kim sắc kiếm tức giận dư thế không giảm hướng huyết y đại hán trên người chém xuống mà đi. Thật mạnh kiếm tức giận, thấy tình cảnh này, huyết y đại hán vẻ mặt khẽ biến, kinh hô một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay huyết ma phiên khinh vũ mà ra, một đạo ngập trời huyết sắc kiếm tức giận từ trong bắn ra. Nghênh tiếp kim sắc kiếm tức giận, đem đánh tan, hóa thành vô số kim quang tan biến tại vô hình, ma ảnh đầy trời, đem kim sắc kiếm tức giận đánh tan đằng sau, huyết y đại hán thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Quán chú đến hắn trong tay huyết ma phiên bên trên, nguyên một đám mang theo ngập trời sát khí cùng huyết khí ma ảnh. Từ huyết ma phiên ở trong tuôn ra, giống như bươm bướm đồng dạng hướng Dương Phong trên người nhào tới. Lít nhà lít nhít huyết sắc ma ảnh, đến hàng vạn mà tính, mỗi một cái đều chí ít nắm giữ chân khí cảnh võ giả thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Trong đó cầm đầu hơn 10 cái huyết sắc ma ảnh, càng là nắm giữ thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu. Tổng hợp sức chiến đấu cực kỳ cường đại, có thể lập tức đem một tên thiên nhân cảnh võ giả thôn phệ. Liền xem như quý nhất cảnh võ giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Không dám đón đỡ, điêu trùng tiểu kỹ, huyết sắc chiến long, nhìn xem lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính ma ảnh. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Trong tay chân long kiếm vung vẩy mà ra, thiết huyết thần thông thi triển ra, một đầu huyết sắc chiến long từ chân long kiếm ở trong tuôn ra. Ngửa mặt lên trời phát ra một đạo vang dội long hống thanh âm, liền hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp đầy trời huyết sắc ma ảnh. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, nguyên một đám huyết sắc ma ảnh bị huyết sắc chiến long dễ dàng xé rách, hóa thành một cỗ tinh thuần huyết tức giận, dung nhập vào huyết sắc chiến long bên trong, làm huyết sắc chiến long biến đến càng thêm cường đại, trên người huyết sắc càng thêm hồng diễm nồng nặc. Giống, giống, giống, huyết sắc chiến long phát ra từng đạo hưng phấn gầm rú thanh âm. Một cỗ hấp lực cường đại từ huyết sắc chiến long trên người phóng xuất ra, lít nhà lít nhít đến hàng vạn mà tính huyết sắc ma ảnh, giống như bươm bướm đồng dạng nhào về phía huyết sắc chiến long, tiến vào huyết sắc chiến long thể nội, hóa thành huyết sắc chiến long tư lương, làm huyết sắc chiến long biến đến càng thêm cường đại. Huyết long thay đổi, nhìn thấy huyết sắc chiến long hung mãnh như vậy, huyết y đại hán vẻ mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực màu đỏ ngòm phun trào, trong tay huyết ma phiên cấp tốc vung vẩy mà ra, một đầu huyết sắc giao long từ huyết ma phiên ở trong tuôn ra. Vô số huyết sắc tàn ảnh giống như chim về tổ đồng dạng tràn vào đến huyết sắc giao long bên trong, làm huyết sắc giao long hình thể cấp tốc mở rộng, tản mát ra quy nhất cảnh võ giả khí tức cường đại. Cảm nhận được huyết sắc giao long thân bên trên tản mát ra khí tức cường đại, huyết sắc chiến long phát ra một đạo hưng phấn gầm rú thanh âm, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía huyết sắc giao long. Sắc bén huyết sắc long chảo mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hung hăng chộp vào huyết sắc giao long trên người, ung dung xuyên thủng huyết sắc giao long trên người lớp vảy màu đỏ ngòm. Tại huyết sắc giao long trên người xé mở một cái lỗ to lớn. Giống, giống, giống, bị huyết sắc chiến long xuyên thủng thân thể huyết sắc giao long, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Miệng há mở, hung hăng cắn lấy huyết sắc chiến long trên người, lại không cách nào cắn nát huyết sắc chiến long trên người lớp vảy màu đỏ ngòm. Âm, âm, âm, tại huyết sắc giao long cắn bị thương huyết sắc chiến long thời điểm, huyết sắc chiến long duệ sắc vô cùng long chảo hung hăng chộp vào huyết sắc giao long trên người, trực tiếp đem huyết sắc giao long xé thành hai nửa, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Một cỗ hấp lực cường đại từ huyết sắc chiến long thân trên tuôn ra, huyết sắc giao long trên người huyết tức giận cùng linh hồn khí tức còn như giống như thủy triều tràn vào đến huyết sắc chiến long thể nội, làm huyết sắc chiến long biến đến càng thêm cường đại. Huyết ảnh độn, nhìn thấy huyết sắc giao long bị diệt, huyết y đại hán trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, vội vàng thôi động thể nội pháp lực màu đỏ ngòm, hóa thành một đạo huyết sắc độn quang, hướng phương xa mau chóng đuổi theo, lập tức biến mất tại Huyền Kim Sơn mạch, hướng biển vừa phương hướng cấp tốc bỏ chạy mà đi. http://www.sop.com.txt/90316/20.727.447.